Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu theo lời Hề Âm nói, đại ca rõ ràng đã nghe tên kia hét lên thân phận nhưng vẫn dê. Xê người, đây không giống với việc đại ca sẽ làm, lỡ tay thì càng không thể. Người Thẩm gia tuy rằng cương liệt, tuy rằng hận Việt quốc dựa vào vũ khí để áp bức Khánh quốc, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động thiếu lý trí, bởi vì trong tình huống chênh lệch lực lượng giữa hai nước, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ mang đến họa diệt vong. Trong tình huống bình thường, nếu đại ca thực sự nghe rõ lời của tên đó, bất kể thật giả đều sẽ thận trọng xử lý, sao lại có thể tiếp tục đánh người, còn lỡ tay g, i, e, c, c, h, e, t người ta. Đó là vì sao? Loạn trí vì hồng nhan, điều đó càng không thể. Đại ca và đại tẩu tuy không giống nhị ca và tam ca, tự mình quen biết thê tử rồi vui vẻ kết duyên, nhưng đại ca rất kính trọng đại tẩu, hai người nâng khăn sửa túi. Đại tẩu là chủ mẫu Thẩm gia, cần phải chấn giữ chân quốc tướng quân phủ, vì thê đã sắp xếp người đến biên quan hầu hạ đại ca nhưng đều bị đại ca từ chối, sao lại có thể để mắt đến nữ tử khác. Nữ nhân này trông không tệ nhưng cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Nhị ca mất tích, còn tam ca bị ám sát có phải cũng liên quan đến chuyện này không? Là sợ bọn họ biết được sự thật, nhưng mà, nếu chỉ là Việt quốc và Tuy quốc cấu kết phát động chiến sự, với sự ngạo mạn của Việt quốc, căn bản không sợ bị Khánh quốc biết. Chuyện này chắc chắn còn có sự thật mà hắn không biết, hắn vẫn luôn cảm thấy cho dù năm đó Tuy quốc tấn công đột ngột, phụ thân và đại ca cũng không đến nỗi từ trận. Thảo nào những năm này hắn điều tra thế nào cũng không tra ra được nhị ca vì sao lại mất tích, tam ca lại bị ai ám sát, hóa ra là đi sai hướng. Hắn vẫn luôn nhắm mục tiêu vào hoàng gia, chưa từng nghĩ đến Việt quốc đã nhúng tay vào. Việt quốc, bây giờ hắn chỉ hy vọng Khương đạo trưởng có thể chế tạo ra thuốc súng. Nếu không chế tạo được, hắn cũng phải lẻn vào Việt quốc, không tiếc bất cứ giá nào. G, I, E, C hoàng thất Việt quốc, G, I, E, C một người tính một người, báo thù cho phụ thân và các huynh. Tên đó đáng chết, Sở Du Ninh không hiểu những khúc mắc bên trong. Chỉ cảm thấy tên hoàng tử đó đáng chết. Thẩm Vô Cửu nhìn về phía Sở Du Ninh, trong mắt mang theo màu đỏ ửng vì hận ý sau khi biết được sự thật. Sở Du Ninh bị nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, ánh mắt này sao lại giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Thẩm Vô Cửu miễn cưỡng nở nụ cười. Công chúa nói đúng, đáng chết. Người Việt quốc đều đáng chết. Đây là ý muốn nàng giúp đỡ sao? Nàng chỉ muốn ở thế giới này ăn uống no đủ, vui chơi thoải mái. Không muốn đánh G, I, E, C nữa. Nếu tàn sát, như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Người và tang thi không giống nhau đâu. Giết sạch hết bọn họ thì ta không giúp được ngươi. Nhiều nhất là tên Việt quốc nào có thù với ngươi thì ta G, I, E, C người đó. Đội Bá Vương Hoa nổi tiếng bênh vực lẫn nhau. Thù của đồng đội chính là thù của cả đội. Thẩm Vô Cửu được coi là quân sư của nàng, cũng coi như là người trong đội. Thẩm Vô Cửu sửng sốt, nỗi hận trong lòng lập tức được xoa dịu. Công chúa có lòng như vậy là đủ rồi. Sở Du Ninh thấy mắt hắn đã trở lại bình thường, tim nàng cũng không đập loạn nữa, chỉ cho rằng câu trả lời của mình khiến hắn rất hài lòng. Cách chương.